Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Hoạc Phong có chút không đối. Nhìn thấy ân phu nhân tự mình ôm hài tử đi ra, Lý Tĩnh lập tức quá sợ hãi nghênh đón tiếp lấy, theo một bên đỡ ân phu nhân ngươi không hảo hảo trong phòng nghỉ ngơi. Làm sao còn đi ra rồi? Nhìn vẻ mặt ân cần Lý Tĩnh, ân phu nhân bởi vì vừa mới sinh dục còn có vẻ hơi mặt tái nhợt thượng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười. Giải thích nói, thiếp thân nghe nói có vị đạo trưởng có thể giải quyết hài tử vấn đề. Có chút yên lòng không dưới, vì lẽ đó tới xem một chút. Nghe được ân phu nhân nói như vậy, Lý Tĩnh thở dài một hơi. Hiểu rõ bản thân phu nhân thì khi hắn cũng không có kiên trì để ân phu nhân đi về nghỉ. Hắn chỉ là chỉ vào một bên Thái Ất chân nhân đối ân phu nhân giới thiệu đến. Vị này là Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân. Cùng Kim Cha Sư Phụ Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn còn có Mộc Cha Sư Phụ Phổ Hiền chân nhân đồng dạng. Đều là Ngọc Hư Môn Nhân. Nghe vậy, ân phu nhân đối Thái Ất chân nhân nhẹ gật đầu, nói, nguyên lai là thánh nhân môn hạ, bất quá chân nhân nói có biện pháp có thể giải quyết đứa nhỏ này vấn đề. Không biết có phải hay không thật. Từ khi ân phu nhân đi ra bắt đầu, Thái Ất chân nhân ánh mắt vẫn đặt ở ân phu nhân trong ngực bao vây bên trên. Bao khỏa kia bên trong truyền tới kinh người linh áp. Liền xem như lấy cảnh giới của hắn đều có chút âm thầm kinh hãi. Giờ phút này nghe được ân phu nhân mở miệng, Thái Ất chân nhân cũng là nói thẳng, phu nhân còn xin yên tâm, gia sư tại Bần Đạo trước khi đến liền đã liệu đến việc này, giao cho Bần Đạo phương pháp giải quyết. Vì lẽ đó phu nhân chỉ cần đem hài tử giao cho Bần Đạo liền tốt. Thái Ất chân nhân trực tiếp khiêng gia Nguyệt Thủy Thiên Tôn đến, kia sức thuyết phục tự nhiên là tiêu chuẩn, bởi vậy, ân phu nhân cũng là không có gì do dự, liền trực tiếp đem trong ngực bao vây đưa cho Thái Ất chân nhân. Làm phiền chân nhân, theo ân phu nhân trong ngực tiếp nhận bao vây, Thái Ất chân nhân nhìn xem bên trong đại quang cầu, cũng là có chút yên lặng. Mặc dù trước khi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đã cho hắn truyền xuống bí pháp đến giải quyết chuyện này, nhưng là hắn làm sao cũng nghĩ không thông thần nông con gái chuyển thế vì sao lại biến thành một cái đại quang cầu. Lắc đầu, Thái Ất chân nhân không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy. Hắn theo trong tay áo móc ra một cái kim hoàng sắc chuông che đậy, hướng trước người ném đi. Cái kia kim sắc chuông che đậy đón gió tăng trưởng, rất nhanh liền biến thành một người lớn nhỏ, phiêu phù ở Thái Ất chân nhân trước mặt. Chỉ thấy cái kia kim sắc chuông khoác lên mặt, vẽ có 9 con rồng văn, chính là Thái Ất chân nhân áp đáy hòm linh bảo, Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Sau đó Thái Ất chân nhân đưa tay đối Cửu Long Thần Hỏa Cháo nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, Cửu Long Thần Hỏa Cháo phía trên 9 đạo long văn liền trực tiếp sống lại, hóa thành 9 đầu hỏa long tại cái lồng bên trong xoay quanh. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong lập tức biến thành một phương hỏa diễm thế giới. Tối hôm qua cái này một phần, Thái Ất chân nhân hít sâu một hơi, trực tiếp liền đem trong ngực quang cầu ném vào Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Thấy cảnh này, Lý Tĩnh vợ chồng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lý Tĩnh một tiếng kinh hô, ân nhân càng là sắc mặt tái nhợt, lung lay muốn đổ, cả người kém chút hôn mê bất tỉnh. Chân nhân đây là làm cái gì? Lý Tĩnh đứng lấy bên người ân phu nhân, nổi giận nói, ta Lý gia cùng chân nhân không oán không cừu. Trưởng tử Kim cha cùng thứ tử Mộc cha càng là bái nhập Ngọc Hư Môn hạ. Chân nhân vì sao muốn hại ta hài nhi? Nghe vậy, Thái Ất chân nhân cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói, tướng quân hiểu lầm, không phải là bần đạo yếu hại đứa nhỏ này. Bần đạo cử động lần này chỉ là vì để đứa nhỏ này theo quả cầu ánh sáng kia bên trong đi ra mà. Thôi, Nghe được Thái Ất chân nhân nói như vậy, Lý Tĩnh vợ chồng hai người sắc mặt lúc này mới xem như dễ nhìn một phần. Bất quá nhưng như cũ lo lắng nhìn chằm chằm Cửu Long thần hỏa cháo. Coi như muốn để đứa bé kia theo quang cầu bên trong đi ra. Nhưng nào có trực tiếp hướng trong lửa rớt. Chẳng lẽ cái này tựa như là trứng gà luộc. Đem trứng đun sôi là có thể đem vỏ trứng lột lộ ra đồ vật bên trong tới. Nhưng mà, Lý Tĩnh vợ chồng cũng không biết. Mặc dù Thái Ất chân nhân ngoài miệng nói đến từng cái là nói. Nhưng là sự tình đến tột cùng là thế nào? Trong lòng của hắn cũng không chắc. Mặc dù cái bí pháp này là Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho hắn. Nhưng là Thái Ất chân nhân rất muốn hỏi một câu lão sư. Dùng luyện khí thủ đoạn đến giúp đỡ đứa nhỏ này xuất thế. Ngươi có phải hay không luyện khí luyện nhiều? Đương nhiên, loại lời này Thái Ất chân nhân khẳng định là không dám nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt nói. Tối đa cũng chính là ở trong lòng suy nghĩ một chút. Hiện tại, hắn chỉ có thể cầu nguyện Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bí pháp không có vấn đề. Nếu không hắn cảm thấy Lý Tĩnh vợ chồng không phải ăn sống nuốt tươi hắn không thể. Mà liền tại Lý Tĩnh vợ chồng lo lắng, Thái Ất chân nhân trong lòng bất ổn trong khi chờ đợi. Bị ném tiến Cửu Long thần hỏa cháo quang cầu rốt cục xuất hiện biến hóa. Hoa, nóng quá, nóng quá. ITM tại dùng hỏa thiêu ta. Một cái thanh âm thanh thúy theo Cửu Long thần hỏa cháo bên trong truyền ra. Lập tức, Lý Tĩnh vợ chồng cùng Thái Ất chân nhân đều là ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Lý Tĩnh vợ chồng tự nhiên là đại hỉ, nhưng là Thái Ất chân nhân nhưng như cũ còn thất thần. Ta, trong này không phải địa hoàng con gái sao? Ngay tại Thái Ất chân nhân ngây người thời điểm, Cửu Long thần hỏa cháo bên trong, quả cầu ánh sáng kia đầu tiên là linh quang đại phóng. Ngay sau đó liền, phanh, một tiếng nổ bể ra tới. Một cái bàn chân nhỏ trắng noãn nha theo trong vụ nổ đá ra. Thái Ất chân nhân còn không có kịp phản ứng, Cửu Long thần hỏa cháo liền trực tiếp bị một cước đạp bay. Đâm vào Thái Ất chân nhân sọ não bên trên. Sau đó Thái Ất chân nhân liền lộng lẫy lệ ngã xuống. Tận đến giờ phút này, Thái Ất chân nhân vẫn như cũ là mộng. Đây rốt cuộc tình huống gì đây là? Mà theo Cửu Long thần hỏa cháo bị đạp bay, ngọn lửa dần dần dập tắt. Cái kia theo bạo tạc bên trong sinh ra tồn tại cũng là rốt cục hiện ra thân hình. Đâm hai cái trùng thiên nắm chặt. Để trần hai bàn chân nhỏ, dẫm lên hai phong hỏa luân, càn khôn quyển trong tay cầm. Khụ khụ khụ, không đúng, bây giờ còn chưa có phong hỏa luân. Hát thuận miệng, nói tóm lại, theo Cửu Long thần hỏa cháo bên trong đi ra, chính là một cái phấn điêu ngọc trác. Ngạch, thật xinh đẹp tiểu nha đầu. Cái này, Lý Tĩnh vợ chồng cũng là có chút điểm không nghĩ ra được. Lúc đầu sao, nghe được vừa rồi Cửu Long thần hỏa cháo bên trong truyền tới thanh âm. Bọn họ đã làm tốt từ bên trong đi ra một cái lưu manh vô lại hỗn tiểu tử chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, ngươi nói cho bọn hắn, vừa rồi cái kia giọng nói khoa trương, tự xưng, ta, chính là trước mặt cái này đáng yêu nha đầu. Sau đó bọn họ liền thấy tiểu nha đầu kia đi đến nằm dưới đất Thái Ất chân nhân trước mặt. Nâng lên bàn chân nhỏ trắng noãn nha. Một cước dẫm tại Thái Ất chân nhân trên mặt. Huy, lão đầu, vừa rồi chính là ngươi dùng hỏa thiêu tiểu gia ta. Trong hành lang, Lý Tĩnh vợ chồng nhìn xem một cước dẫm tại Thái Ất chân nhân trên mặt tiểu nha đầu. Thái Ất chân nhân nhìn xem trên mặt mình bàn chân nhỏ. Hoàn toàn yên tĩnh, cùng lúc đó, hỏa vân động bên trong, địa hoàng thần nông một mặt sụp đổ, tiểu tâm can cũng không biết vỡ thành mấy cánh ngươi nói với ta đây là ta kia nhu thuận hiểu chuyện. Nữ nhi nữ hoa, hoa hoàng thiên, nữ hoa bụm mặt, có chút không đành lòng nhìn thẳng bức tranh này, đại khái, có lẽ, khả năng, có vẻ như... Nàng tại giúp nữ hoa chữa trị phá thành mảnh nhỏ hồn phách thời điểm. ra như vậy ném một cái vấn đề nho nhỏ. Nhưng là đây nhất định không thể trách nàng a. Nếu như không phải Thẩm Quy tìm nàng đến giúp đỡ, làm sao lại ra loại vấn đề này? Ân, đều là Thẩm Quy sai. Chính là màu đỏ tím á. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục